Bây giờ tiếp theo là mình học về kinh 52. 52. 52 ở đây đó thì Phật nói rằng đó, nếu phải gọi một nếu phải gọi gọi cái gì đó là một khối chướng ngại thì trên đời này không một núi non nào có cái sức ngăn trở ta lớn hơn năm triền. Đó, cái câu đó phải hiểu như vậy đó. Nếu phải gọi một cái gì đó là một khối chướng ngại thì trên đời này không một núi non nào có thể ngăn trở ta lớn hơn năm triền. Núi nào thì núi, nhưng mà ta có thể đi trực thăng nhảy dù, ta có thể leo mỗi ngày 10 thước thì leo trong 3 tháng thì cũng leo được. Nhưng mà riêng cái năm triền cái này mình đã trèo được bao nhiêu năm rồi? Tôi đang nói cái người có tu có học á, học đạo á. Mình đã học, mình cứ nói mình hành giả, mình giữ bao nhiêu khóa thiện, chứ đối với năm triền thì mình đã tu bao lâu và mình đã làm được gì đối với năm triền này chưa, mình có vượt qua nó chưa. Ngọn núi nào mà cũng có người leo lên được hết nha, nhưng mà năm triền này không phải dễ đâu, chỉ có trong kinh nói thôi. Trong kinh nói là ai đó đắc thiền, ai đó đắc đạo, chứ còn mà trong thời buổi hiện đại này đó, mình thấy có người leo Everest có, mình thấy có người leo cái đỉnh Kilimanjaro của châu Phi có người leo cái đỉnh Chomolungma của Tây Tạng có người leo cái dãy Hoàng Sơn của Trung Quốc, Tân Thành Sơn Thái Sơn, có người leo lên cái đại dãy gọi là Quang Liên Sơn bà Việt Nam có, núi nào cũng có. Nhưng mà nói rằng cái người mà vượt qua được năm cái dãy, năm cái ngọn mà triền cái này không phải chuyện dễ đâu, nhớ nha. Cho nên người nói là không có một cái trở ngại nào mà nó gớm ghiếc hơn là năm năm triền này hết, đó là kinh 52.